Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân thôn trưởng run rẩy như dây. Mặc cho ông ta bị đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng được. Nữ tử nhu nhược bị ông ta khinh thị. Muốn dùng tính mạng đổi 10 lượng vàng kia lại là một nữ sát tinh không gì sánh được. Trường kiếm bị ném vào trong ngực ông ta. Lưỡi kiếm sắc bén trong khoảnh khắc liền chầy xước lòng bàn tay ông ta. Ông ta giống như bị nóng muốn ném trường kiếm ra ngoài. Lại phát hiện kiếm kia tựa như dính vào tay ông ta. Thế nào cũng không vứt được. Ông ta hoàn toàn sụp đổ. Hai tay buồn cười giơ lên. Liều mạng dập đầu với Khương Uyển. Nước mắt nước mũi chảy dài. Tiên trường tha mạng. Tiên trường tha mạng. Tiểu nhân không dám nữa. Tiểu nhân không dám nữa. Khương Uyển từ trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn ông ta. Không nói một lời. Nàng lục soát hồn ma tu. Biết rõ trong bi kịch của hơn 100 cô gái này. Người này. Người thoạt nhìn hèn mọn yếu ớt này. Việc ác ông ta làm không ít một chút nào so với ma tu kia. 7 năm trước. Chính là lần đầu tiên tên này gặp được ma tu kia. Lúc ấy ông ta căn bản không phải thôn trưởng gì. Chỉ là một người nhàn rỗi nghèo đến mức ăn một bữa ăn không có bữa ăn. Là chính ông ta nghĩ ra phương pháp này, đem ma tu kia trở thành tà thần cung phụng. Là ông ta hết sức lực uy bức dụ dỗ, để cho những thôn dân kia dâng lên nữ nhi của mình. Ông ta lại đưa ra chủ ý, đem thịt của các cô gái phân cho dân làng. Để cho mỗi người bọn họ đều tay nhuộm máu tươi dính nhân quả. Từ nay về sau không thể chạy trốn. Mà tất cả những chuyện này, đều chỉ là vì chút tư dục buồn cười kia. Khương Uyển nghĩ, không ai cần lời xin lỗi của ông ta. Càng không ai cần ông ta bảo vệ. Cô chỉ muốn nợ máu. Tu sĩ không thể đối với phàm nhân ra tay. Vậy thì sao? Cô chỉ là tự vệ thôi. Giết ta đi. Nàng lãnh đạm mở miệng. Ngươi cũng thấy được lực lượng của ta. Ta muốn ngươi chết như thế nào? Ngươi sẽ chết như thế nấy. Đã như vậy vì sao không đánh một trận cuối cùng đây? Nói không chừng, trên đời này thật sự có kỳ tích. Ta không tin, trưởng làng hoàn toàn sụp đổ. Ta không tin, Khương Uyển cười lạnh. Không phải là chuyện ngươi có tin hay không? Nàng đến gần một bước. Đại thừa tu sĩ uy áp thẳng bức thần hồn của ông ta. Động thủ, thần hồn phàm nhân nào chịu được điều này? Một tia lý trí cuối cùng của ông ta cũng mất đi. Hét lớn một tiếng giơ kiếm lên liền điên cuồng hướng Khương Uyển vọt tới. Khương Uyển vẫn không nhúc nhích. Chờ ông ta đến. Khi kiếm phong của thôn trưởng sắp đâm xuyên qua ngực nàng. Trước mắt Khương Uyển bỗng nhiên chợt lóe. Chỉ thấy Tống Thiên Thanh không biết dùng phương pháp gì. Trong nháy mắt liền chắn trước người Khương Uyển. Nàng nghe thấy thanh âm kiếm phong xuyên thấu ra thịt đơn bạc của thiếu niên kia. Cùng lúc đó Tống Thiên Thanh trường kiếm kéo lên. Trực tiếp chém xuống đầu thôn trưởng. Khương Uyển chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận nóng rực từ đáy lòng vọt lên trên. Đợi đến hốc mắt, lại biến thành một cỗ chua xót. Người điên à, nàng chống đỡ hắn. Xương hồ điệp của thiếu niên liều loát khiến nàng đau đớn. Nàng muốn trách cứ hắn. Nhưng lời nói lại biến thành rung động mềm mại. Một khi gánh nhân quả trên lưng, kim đan thiên kiếp của ngươi đều bị ảnh hưởng. Tống Thiên Thanh ngửa mặt cười với nàng. Máu tươi làm nổi bật làn da của hắn càng thêm trắng như tuyết. Nếu thật sự xui xẻo như vậy, sư tôn sẽ che chở ta chứ? Khương Uyển hít sâu một hơi. Ta dẫn ngươi đi chữa thương. Nàng lấy ra một cái hồ lô ngọc thu linh thể của các cô gái. Phân phó Đoàn Hạc Niên nói, thu thập hậu sự, Đoàn Hạc Niên sớm đã bị một làn sóng 3 lần làm cho đầu óc choáng váng. Nghe được thanh âm của nàng mới phản ứng lại, vừa mới lúng ngược đáp xuống, lại ngẩng đầu liền không thấy bóng dáng Khương Uyển đâu. Khương Uyển mang theo Tống Thiên Thanh vào trong không gian. Tống Thiên Thanh bị thương thật sự rất nặng, ngay cả thôn trưởng đâm được một kiếm kia đối với tu sĩ mà nói không tính là gì. Nhưng hắn nguyên bản cùng oán linh chiến đấu liền bị trọng thương. Về sau lại mạnh mẽ để khí đến pha trộn một cước như vậy. Nội phủ vốn khó có thể duy trì suýt nữa tứ phân ngũ liệt. hắn nếu là phàm nhân, vết thương này cũng không cần chữa trị. Khương Uyển càng kiểm tra càng tức giận, nhịn không được vươn ngón tay chọc ót hắn một chút. Người đang yên đang lành, cậy mạnh làm gì cơ chứ? Ta ở chỗ này, có cần đứa nhỏ chưa lớn như ngươi xuất đầu sao? Tống Thiên Thanh bị nàng chọc đến khụ khụ hai tiếng. Khương Uyển sợ tới mức lập tức thu tay lại. Sư tôn, thanh âm của hắn suy yếu, thoạt nghe quả thực giống như làm nũng. Ngài có thể đừng coi ta là trẻ con nữa không? Chờ ngươi một ngày nào đó không ấu trĩ như vậy, ta tự nhiên sẽ không coi ngươi là tiểu hài tử nữa. Linh lực bàng bạc nhu hòa của Khương Uyển từng chút xoa dịu tổn thương nội phủ của hắn. Ngay cả đau đớn cũng không kịch liệt như vậy, chỉ còn lại một mảnh ngứa ngáy. Há miệng, một bình thuốc nhỏ bay đến bên miệng Tống Thiên Thanh. Hắn theo lời mở miệng, liền có 3 viên đan dược cốt chỉ lăn vào trong miệng hắn. Đan dược vào miệng liền hóa thành dược lực tinh thuần tẩm bổ lục phủ ngũ tạng của hắn. Tống Thiên Thanh bị ngâm trong một dòng nước ấm, thoải mái hắn muốn ngủ một giấc. Tống Thiên Thanh sớm đã không nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu lần bị thương, nhưng ít có người nguyện ý giúp hắn chữa thương, nguyện ý giúp hắn giảm bớt một ít thống khổ. Về phần lần đầu tiên, hắn nhớ tới kiếp trước, hắn hèn mọn yếu ớt trong Thiên Cực Tông, lại một lần nữa bị sư phụ quất đến đầy thương tích. Nhưng hắn ngay cả một bình hạ phẩm rẻ nhất hồi xuân đan cũng không mua nổi. Cũng sẽ không có sư huynh sư tỷ nguyện ý mạo hiểm bị sư phụ phát hiện giúp hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình khiêng qua. Đó là hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, bị đối đãi không công bằng còn có thể ủy khuất, còn có thể khóc. Hắn tìm mọi cách nghĩ không ra. Mình rõ ràng đã cố gắng nghe lời như vậy, sư phụ vì sao còn chán ghét mình như vậy? Đột nhiên một giọng nữ lạnh lùng truyền đến. Ngươi là đệ tử Thiên Cực của tôi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Hắn sợ hãi nhảy lên và lau nước mắt trên khuôn mặt của mình một cách bừa bãi. Ngươi là ai? Người kia cũng không trả lời hắn, chỉ đặt một chai thuốc nhỏ rơi vào lòng bàn tay của mình. Uống một viên, sau đó có thể được chữa lành. Tống Thiên Thanh nghi ngờ mở bình thuốc ra. Một mùi thuốc nồng nặc nhất thời đập vào mặt. Cho dù là lúc ấy hắn còn nhỏ chưa từng thấy qua thế giới kia, cũng nhìn ra được bình thuốc này chân quý. Hắn chợt cảm thấy bình thuốc này nóng tay. Tiền bối, ta không dám được tiền bối tặng quà như thế. Âm thanh đó không bao giờ vang lên nữa. Tống Thiên Thanh rốt cuộc vẫn không ăn viên đan dược kia. Hắn không nỡ, chỉ có lúc thật sự chống đỡ không nổi, hắn mới có thể lục soát ăn một viên. Sau khi thuốc ăn xong, bình thuốc kia hắn cũng không ném. Bảo tồn thật tốt, trân trọng thu hồi một chút may mắn khó có được trong cuộc sống của hắn. Đáng tiếc hắn không còn gặp qua vị tiền bối này nữa. Thẳng đến đêm hắn bị trục xuất khỏi Thiên Cực Tông kia, hắn mới biết được, thì ra đó chính là Huyền Ngọc Tiên Tôn. Tống Thiên Thanh cười khổ một tiếng, thu hồi suy nghĩ. Hắn nghĩ, nàng vẫn như trước kia cùng hắn làm kẻ thù. Nếu hắn không cách nào thay đổi, nếu còn có một ngày như vậy, chỉ mong nàng không nên quá chán ghét hắn. Hắn suy nghĩ lung tung, dần dần lại thật sự ngủ thiếp đi. Khương Uyển nhìn khuôn mặt ngủ của hắn, khẽ thở dài. Nàng không nghĩ tới, trong đời nàng lần đầu tiên được người khác bảo hộ, dĩ nhiên là tiểu đồ đệ của nàng. Nàng trước kia chưa bao giờ cần bảo hộ, hiện tại thành Huyền Ngọc Tiên Tôn, càng sẽ không có người cảm thấy nàng cần bảo hộ. Nhưng đứa nhỏ này lại cố tình dùng phương thức vụng về như vậy, cố chấp bảo vệ nàng. Sao tiện tay nhấc lên liền chọn một người ngốc nhất? Cô giống như oán giận, lại dùng một kỹ thuật làm sạch để làm sạch vết máu trên người hắn. Sao? Khương Uyển nghi hoặc nhíu mày, lại kề sát một chút. Nàng không nhìn lầm, vết máu trên mặt lau sạch sẽ, trước mắt Tống Thiên Thanh lại xuất hiện một nốt ruồi nhỏ đỏ như máu. Nàng dùng ngón tay vuốt nốt ruồi kia, phát hiện quả nhiên là lau không được. Khương Uyển nhíu mày càng chặt hơn một chút, tỉ mỉ kiểm tra cho hắn một lần. Nhưng cô có kiểm tra thế nào đi nữa, nốt ruồi này cũng chỉ là nốt ruồi, nhưng đang yên đang lành, làm sao có thể có thêm nốt ruồi đây? Tống Thiên Thanh làn da rất trắng, đường nét mặt mày so với người bình thường càng khắc sâu hơn. Tóc cùng lông mày đen như gỗ mun, so sánh cực hạn đen cùng trắng như vậy, lại cứng rắn làm cho ngũ quan vốn mang theo một tia lạnh ý của hắn thêm một phần xinh đẹp động lòng người. Thêm một nốt ruồi nhỏ này càng tăng thêm một phần diễm lệ chạm vào mắt. Khương Uyển nhìn, tâm tư liền cách đề tài vạn dặm. Nàng thầm mắng mình một tiếng lão lưu manh, nhưng vẫn nhịn không được cảm thán một câu. Tiểu tử này, bộ dạng thật sự là một dạng họa thủy. Họa thủy, yên lặng nằm. Khương Uyển hai tay khẽ vung lên, linh lực từng chút từng đầy sao xâm nhập vào kinh mạch toàn thân Tống Thiên Thanh. Một chút đau đớn cuối cùng trong cơ thể hắn cũng biến mất vô tung. Linh lực nhu hòa của nàng giống như một bàn tay ấm áp, khiến Tống Thiên Thanh trong lúc mê man cũng thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Đem mọi việc bên này dàn xếp xong, Khương Uyển mới phóng ra linh thể của nữ hài tử. Đều là thiếu nữ 13-14 tuổi. Ngây thơ lại ngây thơ. Nàng mờ mịt nhìn Khương Uyển. Tiên trưởng, ngài không định đánh tan ta sao? Ngươi lại không có làm ác. Hiện tại cũng bị ta siêu độ oán khí. Tại sao ta phải đánh tan ngươi? Khương Uyển cười nhạt nói. Nhưng ta chết rồi. Cô gái cúi đầu, hồn phách của ta cũng không còn nữa. Ma tu bắt được các nàng, muốn chính là toàn thân các nàng máu huyết cùng sinh hồn sạch sẽ. Hồn phách của những nữ sinh này đã sớm bị ma tu dùng làm bậc tu luyện. Ngay cả Khương Uyển cũng không cách nào vãn hồi. Các nàng nói trắng ra, chỉ là một cỗ chấp niệm, mà hồn phách không có ở đây. Các nàng rốt cuộc cũng không có cách nào hồi thế. Linh A, Khương Uyển nói. Đi ra, làm gì? Linh A xoa xoa đôi mắt hư vô của nó bay ra. Nó thoạt nhìn so với lúc trước càng ngưng thật hơn một chút. Là ngươi chê ta phiền ta mới ngủ đông. Ngươi hiện tại nhớ tới ta, lại cần ta nữa à? Kiếm linh miệng vỡ vụn này, Khương Uyển mỗi lần nhìn thấy nó đều muốn lấy một cái kim khâu miệng nó. Nhưng mà hiện tại nàng dù sao cũng có cầu xin người khác. Cùng vẻ mặt vui vẻ nói. Ngươi nhìn nàng một chút, là oán linh bị ta siêu độ. Có biện pháp để cho nàng sống sót giống như ngươi sao? Cái gì? Linh A hét lớn một tiếng mạnh mẽ bay tới, khiến cô gái hoảng sợ. Ngươi đều có thể siêu độ oán linh sao? Ngươi có tiền đồ như vậy sao? Đúng vậy, Khương Uyển nói. Ta muốn cứu nàng, ngươi có biện pháp sao? Cách chương.